Quan Thần, chương 365, bảy mưu tính kế, gocchuyenaudio.com, Hạ Tưởng chỉ cười cười không nói gì. Đặng Tuấn Kiệt hùa theo Đàm Long căn bản là không hề hiểu gì về vận hành của thị trường du lịch, thuần túy là kẻ ngoài nghề chỉ huy chuyên gia trong nghề. Nếu Hạ Tưởng thật sự nghiêm túc thực hiện ý kiến này của y thì chắc chắn sẽ phá hủy tình cảnh tốt đẹp hiện tại chỉ trong thời gian ngắn. Đàm Long quay về thành phố Yến, vẫn cảm thấy không hài lòng, không ngờ bí thư, chủ tịch huyện và phó chủ tịch thường trực huyện An lại chẳng nể hắn là phó thị trưởng thường trực chút thể diện nào cả, khiến hắn ít nhiều căm tức. Y đang bước lên lầu, vừa ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Hồ Tăng Chu đi xuống. Đàm Long tuy tự cao mình có hậu đài cứng, có chút khinh thường Hồ Tăng Chu, nhưng thị trưởng Hồ mới là nhân vật số 1 của Ủy ban Nhân dân thành phố, thể hiện vẻ lịch sự bên ngoài vẫn là rất cần thiết. Hắn nghiêng người nhường lối, cung kính cất lời. Chào thị trưởng Hồ. Hồ Tăng Chu khẽ mỉm cười, gật đầu bước qua, đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu lại, vẻ ngạc nhiên hỏi. Phó thị trưởng Đàm, ông đi thị sát huyện An cảm giác thấy thế nào? Đàm Long đang định nói xấu vài câu đám người Hạ Tưởng thì Hồ Tăng Chu khẽ cười, phẩy phẩy tay, nói. Xem cái trí nhớ của tôi, bí thư Trần đang tìm tôi có việc. Tôi phải mau qua, không nói chuyện với anh nhiều nữa. Huyện An có Hạ Tưởng, hẳn là không sai được. Năm đó cậu ta ở huyện Bá cũng lập không ít thành tích. Bóng dáng Hồ Tăng Chu biến mất giữa hàng hiên, qua một lúc lâu, Đàm Long mới chợt tỉnh lại, trong lòng kinh sợ không biết thị trưởng Hồ có ý gì đây. Năm đó lúc Hạ Tưởng còn ở huyện Bá, ông ta cũng là thị trưởng thành phố. Sao lại ghi nhớ một thư ký của bí thư huyện ủy như vậy? Nghe giọng điệu của ông ấy, hình như có quan hệ tốt với Hạ Tưởng, thị trưởng Hồ là hỏi một cách vô ý hay là cố ý ám thị ông ấy và Hạ Tưởng giữa hai người có mối quan hệ tốt đẹp. Đàm Long rơi vào trạng thái vắt óc suy nghĩ. Nếu quan hệ giữa thị trưởng Hồ và Hạ Tưởng không bình thường, thêm vào là giao tình giữa Hạ Tưởng và Trần Phong, nếu hắn muốn làm khó Hạ Tưởng ở thành phố Yến, nói không chắc kẻ cuối cùng chịu khổ lại chính là bản thân mình. Đàm Long lâm vào tình thế khó cả đôi đường. Trở lại phòng làm việc, Đàm Long ngồi xuống liền nghe có người gõ cửa, thư ký đi ra ngoài lấy nước rồi, hắn đành phải đáp lời. Vào đi, Phương Tiến Giang đẩy cửa bước vào, Đàm Long vừa thấy đã thất kinh, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Trưởng ban Phương có việc sao? Mau mời ngồi. Đối với Phương Tiến Giang, Đàm Long vẫn phải khách khí một chút. Phương Tiến Giang cũng không ngồi, thuận tay đưa vào tay Đàm Long một tệp tài liệu, nói. Trên báo xuống, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy không thông qua danh sách trao đổi cán bộ giữa các địa phương, mời phó thị trưởng Đàm xem lại danh sách người được đề cử. Phương Tiến Giang nói xong thì đi luôn, đi đến cửa ra vào thì nói vọng với Đàm Long. Phó thị trưởng Đàm đến huyện An thị sát phải không? Đàm Long sừng sốt, trong lòng nghĩ rằng Phương Tiến Giang sẽ không lại vô tình nhắc đến Hạ Tưởng nữa chứ, nên gật đầu một tiếng. Ừ, và không nói thêm gì nữa. Phương Tiến Giang cười, chủ tịch huyện Mai cũng có cá tính lắm, chắc chủ tịch Đàm cũng lĩnh giáo qua tính khí của cô ấy rồi phải không? Bây giờ nữ chủ tịch huyện không nhiều, nghe nói bên tỉnh ủy có ý muốn lập ra một đội ngũ điển hình như gocchuyenaudio.com. Vậy đó, bí thư Diệp cũng rất quan tâm tới chủ tịch Mai. Sau khi Phương Tiến Giang đi khỏi, Đàm Long cầm tài liệu ngồi xuống, trong đầu chợt lướt qua vô số ý niệm, không rõ Phương Tiến Giang đột nhiên nhắc đến Mai Hiểu Lâm là có ý gì đây. Nghĩ đến nửa ngày vẫn không nắm được trọng điểm, lại cúi đầu xem đống tài liệu, suýt nữa buột miệng chửi thành tiếng. Có loại trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nào như vậy không chứ? Trao đổi cán bộ giữa các địa phương, Đàm Long báo lên có hai người, đều là người mình, đều là phó chủ tịch huyện chuẩn bị trao đổi đến nơi khác để lên làm phó chủ tịch thường trực huyện hoặc là vào ủy viên thường vụ, có thể nói là tiến thêm một bước nhỏ. Nhưng trong đống tài liệu trước mặt có chữ ký rồng bay phượng múa của Mai Thăng Bình. Trình độ chuyên môn không đủ, chọn lại người khác, không sai tí nào, đằng sau là ba cái dấu chấm than. Nét bút còn nhấn sâu hơn làm cho người nhìn cảm thấy kinh sợ trong lòng, thậm chí có thể thấy rõ sự bực tức của Mai Thăng Bình. Lại nghĩ tới Phương Tiến Giang đặc biệt nhắc lại vấn đề về Mai Hiểu Lâm, Đàm Long hối hận vỗ đầu một cái. Nguy rồi, chỉ chăm chăm đả kích Hạ Tưởng, quên mất việc Mai Hiểu Lâm là cháu gái của Mai Thăng Bình. Sai lầm, đúng là sai lầm lớn. Ai chẳng biết Mai Hiểu Lâm đối với Hạ Tưởng là nói gì nghe nấy. Có điều Đàm Long sau khi nghĩ ra vẫn là không hài lòng lắm. Mai Thăng Bình có hiểu đạo làm quan không chứ? Tự mình vừa hoàn thành thị sát chỉ là nói vài lời hơi nặng, cũng không có mâu thuẫn nào là không thể hòa giải. Mai Thăng Bình lại ngược lại, bác bỏ thẳng danh sách lại chính là hai người mà hắn đề cử lên. Những người khác Phương Tiến Giang không nói đến chắc chắn là được thông qua rồi. Mai Thăng Bình quả thực là chơi bài không theo quy tắc gì cả, chỉ cần ai trừng mắt lên với ông ta là ông ta quyết báo thù. Đàm Long tức vẫn hoàn tức nhưng chẳng có chút biện pháp nào cả. Dù hắn bất mãn thế nào với Mai Thăng Bình, ó ẩn hận Mai Thăng Bình không hiểu đạo làm quan, thì bây giờ Mai Thăng Bình vẫn đường đường là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, hắn ngoài phải thỏa hiệp ra, còn lại là chẳng có cách nào khác. Chẳng lẽ có mỗi chút việc nhỏ này phải nhờ phó bí thư thôi tìm Mai Thăng Bình đôi co, lý luận. Việc lần trước Mai Thăng Bình kiên quyết đề bạt Lý Đinh Sơn và Cao Hải đã làm mọi người rõ tính cách ông ta ra sao rồi. Tính cách nói một là một của ông ta, không thích vậy xin lỗi nhé, ông ta một chút cũng sẽ không nhân nhượng người khác. Đàm Long cảm giác như vừa đưa tay ra nắm lấy Hạ Tường bóp một cái, không ngờ nắm đấm chưa kịp khép kín lại đã bị cây đâm đâm nhói. Làm sao bây giờ, không thỏa hiệp với Mai Thăng Bình, việc mượn cớ giao lưu cán bộ để đề bạt người của mình sẽ tan vỡ. Trao đổi cán bộ giữa các địa phương bắt buộc phải thông qua ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Thỏa hiệp, lẽ nào lại để mặc hoàn cảnh tốt của huyện An cho đám người Hạ Tường thu làm của riêng, người mình thì một chút thành tích cũng không đạt được sao? Thật là khó làm, Đàm Long thấy đau cả đầu. Nghĩ rồi lại nghĩ, hắn quyết định tìm bí thư đảng ủy công an Trần Ngọc Long thảo luận đối sách. Tại thành ủy, Trần Ngọc Long từ trước tới giờ luôn là người gần gũi với Đàm Long, hai người cũng là quan hệ đồng minh với nhau. Cùng lúc Đàm Long hành động, Hạ Tường cũng không ngồi không, hắn mang báo cáo khả thi đến thành phố. Góc truyện audio.com, Yến tìm được Trần Phong. Hạ Tường báo cáo tỉ mỉ suy nghĩ của mình với Trần Phong. Trần Phong vẫn giữ thái độ ủng hộ Hạ Tường, hơn nữa hai huyện đều là người của ông ta, có thể nói là một công đôi việc. Với lại trong mắt ông ta, cho dù sau khi làm xong con đường núi, việc xúc tiến du lịch có hạn đi nữa, ít ra cũng làm cho thời gian đi lại giữa huyện An và huyện Cảnh được rút ngắn hơn một giờ đồng hồ, có thể nói đã mang lại sự tiện lợi lớn cho giao thông giữa hai huyện. Đã mời chuyên gia khảo sát điều kiện địa chất thế nào chưa? Kỹ thuật làm đường không vấn đề gì chứ? Trần Phong quan tâm hỏi. Vấn đề kỹ thuật đã giải quyết xong rồi, chủ yếu là dự án huyện lập vẫn không được thông qua, thêm vấn đề lớn nữa chính là kinh phí làm đường. Hạ Tường kể lại tình hình cuộc họp ủy ban cho Trần Phong nghe. Trần Phong nghe xong cười. Không ngờ cậu cũng có lúc bí cơ đấy. Tôi còn cho rằng cậu chuyện gì cũng rất trấn tĩnh như chẳng có việc gì xảy ra, đều nghĩ ra cách giải quyết vấn đề. Hạ Tường cười gượng gạo. Tôi cũng đâu phải thần tiên, công việc sao mà không gặp khó khăn cản trở được chứ. Chủ yếu là vì bộ máy huyện An điều chỉnh lớn quá, chưa kịp tìm hiểu tình hình đã bị người khác chiếm mất thời cơ rồi. Tiểu Hạ, việc trên quan trường không có chuyện tuyệt đối, chắc chắn sẽ có lúc biến cố xảy ra nên không được nhụt khí. Chính bản thân tôi là bí thư thành ủy cũng không thể có chuyện không có người phản đối khi họp thường ủy được. Có lúc cũng phải nhượng bộ hợp lý. Nhượng bộ hợp lý, đây là lần đầu tiên Trần Phong trịnh trọng nói với Hạ Tường chuyện lạ như vậy. Hạ Tường rất cảm kích Trần Phong đã dạy bảo, cũng biết Trần Phong là lo lắng mình gặp phải trắc trở sẽ nghĩ tới chuyện không hay, nên mới nghiêm chỉnh khuyên bảo mình. Có điều cái mà Hạ Tường không sợ nhất lại chính là đả kích. Khả năng chịu đả kích của Hạ Tường e rằng khó ai sánh nổi, dù sao về mặt tâm lý thì Hạ Tường đã là người trung tuổi, trải qua nhiều sóng gió mà người khác chưa chắc đã tưởng tượng ra. Tôi hiểu rồi, cảm ơn bí thư Trần dạy bảo. Tôi biết mình phải làm thế nào rồi. Thái độ biểu hiện ra ngoài vẫn cần phải phù hợp, Hạ Tường cung kính nói. Tôi cũng là một lòng nghĩ cho kinh tế huyện An, và lại nếu suy nghĩ của tôi thật sự được thực thi thì đối với huyện Cảnh cũng mang lại không ít lợi ích thiết thực. Trần Phong gật đầu cười. Hiếm khi thấy bộ dạng nghiêm chỉnh của cậu, tôi có chút không quen nữa cơ. Trong thành phố, việc ủng hộ dự án của cậu không có vấn đề lớn. Nhưng cậu phải đối mặt hai vấn đề lớn nữa. Một là việc chính thức lập dự án trong huyện, chính cậu phải tìm cách thông qua hội nghị thường ủy. Hai là vấn đề vốn. Kinh phí cục giao thông thành phố có hạn, cho dù có trích được một phần nào ra thì vẫn là chỗ hổng lớn. Còn muốn xin vốn từ sở giao thông tỉnh thì độ khó còn lớn hơn, vì... Trần Phong hít một hơi sâu, nhẹ nhẹ gõ xuống bàn. Việc Cao Thành Tùng rớt đài đã làm cho cục diện trong nội tỉnh càng phức tạp hơn. Giám đốc sở giao thông tỉnh Đồng Vinh Quang là người của Phạm Duệ Hằng. Ông ta không dễ nói chuyện, tính khí quật cường, thường không nể mặt người khác. Nếu sửa đường, vốn là vấn đề lớn nhất cần bàn. Bởi vì con đường Sơn Thủy không thể xây thành đường có thể thu phí được, chỉ có thể do chính phủ đầu tư thôi. Tài chính huyện An không thể chi ra số tiền này. Góc truyện audio.com, cũng không có nhiều tiền như vậy, vốn của Cục Giao thông thành phố chắc cũng chỉ xin được một phần lớn vẫn phải xin từ Sở Giao thông tỉnh. Trần Phong nói thêm, giám đốc sở không dễ tiếp cận, xem ra đúng là khó khăn trùng điệp. Khó khăn lớn đến mấy cũng phải nghênh đầu đuổi theo, không thể cứ thấy khó khăn lại lùi bước, đây không phải tính cách của Hạ Tường. Sau khi nói chuyện với Trần Phong, Hạ Tường lại đến văn phòng của Hồ Tăng Chu, đến báo cáo tình hình công việc. Lúc mừng năm mới, Hạ Tưởng bỏ ra một ngày đến thăm Hồ Tăng Chu cũng giúp ông ấy hiểu rõ tình hình, nói trắng ra là giải thích cho Hồ Tăng Chu biết một số mối quan hệ. Đương nhiên là với tinh thần cẩn thận, Hạ Tưởng tin rằng mình có thể nói để Hồ Tăng Chu hiểu vấn đề thiết yếu, và cũng để thị trưởng Hồ nhận rõ mạng lưới mối quan hệ của mình. Đương nhiên, Hạ Tưởng không phải là muốn khoe cái gì trước Hồ Tăng Chu, mà là Hạ Tưởng biết rất rõ, không bao lâu, Hồ Tăng Chu sẽ thăm dò được tình hình về mình. So với việc để ông ta phí sức thăm dò thì thà mình chủ động công khai đưa ra, dù gì cũng là bí mật sẽ được công khai, nói ra rồi có khi lại thể hiện rõ hơn thành ý và lòng chân thành của mình. Hồ Tăng Chu sau khi kinh ngạc về mối quan hệ phức tạp của Hạ Tưởng, lại tăng thêm ý muốn thân thiết với Hạ Tưởng. Cũng có một lý do là vì Lý Đinh Sơn cũng là ủy viên thường vụ thành ủy. Ông ta liền có ý kéo gần quan hệ với Hạ Tưởng. Ở tỉnh, Hồ Tăng Chu không có chỗ dựa cứng rắn, mạnh mẽ, chỉ có quan hệ khá tốt với bí thư đảng ủy công an Lý Bình Văn, và cũng có quan hệ quá khứ khá với Tống Triều Độ. Đương nhiên là Tống Triều Độ có suy nghĩ thế nào về ông ta thì, trong lòng ông ta cũng không chắc chắn. Ông ta có thể đến thành phố Yến này, toàn bộ đều nhờ một vị thủ trưởng tại Bắc Kinh tán thưởng. Nhưng huyện quan không bằng hiện quản, con đường thăng tiến của ông ta thực ra vẫn nằm trong tay tỉnh ủy. Hạ Tưởng hiện đã có mạng quan hệ kiên cố, vừa đúng có lợi cho ông ta dễ dàng mở cửa cục diện tạo thành gốc rễ vững chắc trong thành phố Yến. Càng tìm hiểu về Hạ Tưởng, Hồ Tăng Chu càng có ý muốn lôi kéo hắn, và vì Hạ Tưởng rất thích thư pháp của mình càng khiến cho ông ta có suy nghĩ coi Hạ Tưởng là tri kỷ. Hai điểm đó kết hợp lại khiến ông ta càng có ấn tượng tốt về Hạ Tưởng hơn. Về việc Hạ Tưởng đến báo cáo tình hình công việc Tăng Chu rất vui mừng, còn tự mình đứng dậy chào đón khiến cho thư ký của ông ta cũng phải kinh ngạc. Hạ Tưởng vội biểu hiện sự khiêm tốn rất phải phép. Sau khi khách và chủ nhân cùng ngồi yên vị, Hạ Tưởng liền đưa suy nghĩ của mình ra tỉ mỉ nói một hồi, đương nhiên cũng không chút giấu giếm việc mình đã báo cáo với Trần Phong trước đó. Hồ Tăng Chu cũng không có chỗ nào để bắt bẻ, báo cáo với bí thư trước là chuyện bình thường, huống chi quan hệ giữa Hạ Tưởng và Trần Phong lại càng gần nhau hơn. Khi Hồ Tăng Chu nghe Hạ Tưởng nói về ý tưởng kết nối hai khu du lịch Sơn Thủy xong, mày khẽ nhăn lại. Ý tưởng không đến nỗi nào, nhưng đầu tư có lớn không? Vì tình hình quanh đường núi hơi phức tạp cũng hao tốn tiền của nhiều hơn, bước đầu ước tính cần tiền 50 triệu trở lên. 50 triệu, thực sự không ít nhưng đó là ước tính ban đầu, thường thì tiền sẽ ngày càng cần nhiều hơn, theo kinh nghiệm từ trước đến giờ ít nhất cũng phải tốn hơn 60 triệu. Trong lúc nói chuyện, Hồ Tăng Chu cầm điện, gocchuyenaudio.com, thoại gọi tới cục trưởng viên của Cục Giao thông thành phố. Tôi là Hồ Tăng Chu. Huyện An tu sửa đường cần một khoản tiền, cục giao thông hiện giờ có thể trích ra bao nhiêu tiền? Bỏ điện thoại xuống, Hồ Tăng Chu thò ra ngón tay nói. Cục giao thông thành phố nhiều nhất chỉ có thể chi ra 10 triệu, lại là tôi yêu cầu mới có được. Có được nó đã phải bỏ qua không ít các hạng mục khác. Chỗ thiếu khác cậu phải tự thân vận động rồi. Hạ Tưởng đứng một bên nghe Hồ Tăng Chu mở miệng hỏi tiền cục trưởng viên, hiểu rằng Hồ Tăng Chu đang vì việc của mình đã cố hết sức thì rất cảm kích nói. Cảm ơn thị trưởng Hồ đã ủng hộ tôi. Hồ Tăng Chu cười ha ha. Tôi là thị trưởng thành phố Yến, huyện An là huyện của thành phố. Tạo điều kiện sáng tạo trong công việc cho thế hệ trẻ cũng là trách nhiệm thị trưởng của một thành phố như tôi. Thẩm quyền mười mấy huyện thị chăm sóc huyện nào, không chăm sóc huyện nào tất cả cũng do lòng thiên vị của con người mà thôi. Nói thêm vài câu, Hạ Tưởng lơ đãng nhắc tới Trương Kiện. Thị trưởng Hồ, nói đến cũng khéo. Trương Kiện bây giờ cũng ở huyện An, đương nhiệm phó bí thư. Hạ Tưởng nhắc đến đó rồi thôi, đợi phản ứng của Hồ Tăng Chu. Trương Kiện, Hồ Tăng Chu suy nghĩ, như là nhớ ra người đó là ai, ông ta cười. Đọc truyện online tại truyện phone, thư ký trước kia của Thẩm Phục Minh, suýt nữa không nhớ ra nữa. Trương Kiện không phải đã là phó bí thư sao, mấy năm rồi, vẫn dậm chân tại chỗ sao, cũng đúng Thẩm Phục Minh xảy ra chuyện lớn, hắn ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Thấy Hồ Tăng Chu không tỏ rõ ý kiến đối với Trương Kiện, Hạ Tưởng chỉ còn cách cô đọng nói. Theo quan sát của tôi, tính cách Trương Kiện không tồi. Thẩm Phục Minh rớt đài. Hắn không bị liên lụy, vẫn ngồi yên trên ghế phó bí thư, từ đó thấy được hắn không có vấn đề về kinh tế, vẫn là kẻ công tư phân minh. Tuy rằng con đường làm quan của hắn bị ảnh hưởng bởi vụ Thẩm Phục Minh, cũng không nói xấu vị lãnh đạo đã cất nhắc hắn khi xưa một câu. Cũng là vì muốn tri ân báo đáp. Hồ Tăng Chu nghe ra ngụ ý của Hạ Tưởng liền, ồ, một tiếng hỏi, tiểu Hạ ý của cậu là, nếu chủ tịch Hồ lộ ra một chút ý muốn lôi kéo Trương Kiện chắc chắn sẽ xích vào gần, hắn bây giờ vừa đúng lúc cần có người chống đỡ. Hồ Tăng Chu không nói thêm, cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc ngẩng đầu lên nói. Cậu thay tôi chuyển lời tới hắn, có cơ hội đến thành phố báo cáo tình hình công việc thì đến chỗ tôi ngồi một lát ôn lại chuyện cũ. Thành công rồi, trong lòng Hạ Tưởng thầm vui mừng, nhưng ngoài mặt như không có chuyện gì liên quan cả, khẽ quay đầu liền nhìn thấy trên tường đang treo một bức tranh chữ, Hạ Tưởng lại đóng kịch đi lên. Hắn đứng dậy, bước tới trước hai bước, nhìn vài lần không thấy có ký tên, nói. Bức hoành chữ này với bức năm ngoái lúc ăn cơm cùng thị trưởng Hồ có lẽ là của cùng một người, trong vài năm bút pháp của người này lại thêm thâm sâu hơn. Vừa ra khỏi văn phòng của thị trưởng Hồ, Hạ Tưởng đầu lắc lắc cười, thật thật giả giả, trên quan trường có những lúc phải làm những việc thật bất đắc dĩ. Đã đến thành ủy rồi, không đến gặp Lý Đinh Sơn tự thấy không phải đạo nên Hạ Tưởng lại đến văn phòng Lý Đinh Sơn, sau khi gõ cửa đi vào, lại mới biết ngoài Lý Đinh Sơn còn có thêm một người khác. Người đó khoảng trung niên, vóc người hơi thấp, thân hình hơi đậm. Khuôn mặt, góc chuyện audio.com, cười cười cho người ta cảm giác rất gần gũi, thân thiện. Lý Đinh Sơn vừa nhìn thấy Hạ Tưởng vội giới thiệu, tiểu Hạ đến đây, giới thiệu một chút, vị này là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành ủy Bạc Hậu Phát. Chào Chủ tịch Bạc, vị này là Phó Chủ tịch Thường trực huyện An, Hạ Tưởng. Hình ảnh Bạc Hậu Phát đúng là hợp với làm công tác mặt trận. Bạc Hậu Phát đưa tay ra bắt tay Hạ Tưởng, mặt nở nụ cười thân thiện. Tiểu Hạ đúng là tuổi trẻ triển vọng có khác, hồi tôi còn trẻ giống cậu đến chức vị phó phòng cũng chưa làm đến, còn cậu đã là phó giám đốc sở rồi, lại là chức vụ có thực nữa chứ, đúng là hậu sinh khả úy. Rồi, Hạ Tưởng vội đáp vài lời khiêm tốn, nhìn Lý Đinh Sơn, hỏi. Trưởng ban thư ký Lý đang bận tiếp khách, tôi xin phép về huyện An trước, dù gì cũng chỉ là qua đây thăm hỏi một chút chứ không phải có việc quan trọng nào cả. Lý Đinh Sơn đưa tay mời Hạ Tưởng ngồi. Chủ tịch Bạc không phải người ngoài, đừng khách khí vậy, ngồi xuống nói chuyện một chút. Lý Đinh Sơn nói không phải người ngoài thì có chút ý trong đó. Hạ Tưởng nhìn Lý Đinh Sơn vẻ nghi ngờ. Trong lòng nghĩ trưởng ban thư ký Lý cũng không phải dạng đơn giản, mới đến thành ủy không lâu đã có tay trong rồi. Lý Đinh Sơn nhận ra sự khó hiểu của Hạ Tưởng, cười chỉ vào Bạc Hậu Phát. Lúc nói chuyện tôi cũng mới được biết phụ thân của chủ tịch Bạc quen biết với Sử lão. Cách Trương.